Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796. Chương 796. Thần vẫn. Kẻ xúc phạm thần, thần uy hạo đãng. Trong cái khe thuộc về Bất Hủ, ngâm sướng đãng triệt thiên địa. Nương theo mà đến còn có một cỗ quét ngang phạm vi mấy ngàn mét khủng bố ý chí. Cỗ ý chí này giống như tử vong dòng lũ, mang theo khiến người không rét mà run kinh dị. Sát na gian đảo qua giữa sân tất cả mọi người. Cơ trụ cột chủ giáo cổ đức bái. Ba cái khổ tu giả. Rất nhiều đến tự xích xâm quốc tướng quân. Nguyên soái, thẩm phán kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ. Đại kỵ sĩ, cuối cùng, tựa hồ khi Bách Lý Thanh Phong hoàn toàn không tồn tại. Rơi xuống lưu lại một bộ phận thánh linh vĩnh sinh pháp khí tức truyền kỳ thánh linh cây khô trên. Thân, đây chính là người dũng khí. Chân thần lại như thế nào? Kiếm, theo tôn này phát ra hạo đãng thần uy tồn tại miệng phun, kiếm, chữ. Tất cả mọi người, tầm mắt bên trong. Một loại không thể diễn tả khủng bố âm vang nổ tung. Kiếm, tại cái kia đảo vỡ ra khe hở bên trong. Một thanh thần kiếm, tỏa ra tinh thần của mọi người thế giới. Thần kiếm hiển hiện, theo sát mà đến. Còn có toàn vẹn không kém cỏi tại vừa rồi tôn này Bất Hủ tồn tại hiện thân thời thần thánh ngâm. Sướng, chí tôn, chí tôn, chí tôn, chí tôn thần kiếm hiển hiện. Trực chỉ huyết thần, ngoặc kép chấm hỏi, giáng lâm đến truyền kỳ thánh linh cây khô trên thân đang muốn đại hiền thần uy huyết thần bị trí. Tôn thần kiếm phong mang khóa chặt, một mặt mộng bức, hôm nay, bản tôn cầm kiếm chạm thần. Vết nứt không gian bên trong, một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố kiếm khí, âm vang bộc phát, gào thét kiếm khí còn như bão táp, tiết ra. Thiên địa một mảnh túc sát, cảm thụ được cái này cỗ kiếm khí ở trong cái kia khiến người hít thở không thông lực lượng hủy diệt. Giáng lâm tại truyền kỳ thánh linh cây khô trên thân huyết thần một trận run rẩy. Không còn có lúc trước thần uy hạo đáng, không còn có lúc bắt đầu vô tận uy nghiêm, vội vàng gào thét lớn. Không, không, hiểu nhầm, vĩ đại thần tôn, đây là hiểu nhầm. Hiểu nhầm a, đồng thời muốn lấy tốc độ nhanh nhất hút đi mình lực lượng. Trở lại về thần quốc. Đáng tiếc, không có dùng. Đạo kiếm khí này, vạn vật chôn vùi. Đạo kiếm khí này, tung hoành thiên địa. Đạo kiếm khí này, tàn sát chúng sinh. Không, tại đạo kiếm khí này càn quét dưới. Vị này toàn thân trên dưới tản ra hạo đãng thần uy giống như trong đêm tối đèn sáng giống như huyết. Thần chỉ tới kịp phát ra một trận không cam lòng kêu thảm. Đã bị chí tôn thần kiếm chém ra kiếm khí bao phủ hoàn toàn. Bao phủ huyết thần giáng lâm truyền kỳ thánh linh cây khô về sau. Đạo kiếm khí này thuận theo huyết thần giáng lâm trên người cây khô huyết sắc cột sáng. Vượt qua không gian cùng cự ly ngăn trở. Ầm vang bắn giết đến cái kia phiến hư ảnh mơ hồ thần quốc ở trong. Ầm ầm. Nhất thời gian, mơ hồ hình thành thần quốc phảng phất tao ngộ tận thế. Bị cái này đạo khủng bố kiếm quang nhất cử bắn nổ. Bên trong vốn là thưa thớt công trình kiến trúc. Thánh linh, tại chỗ tao ngộ tai họa ngập đầu. Cung điện sụp đổ, thánh linh kêu rên. Tương đối nhỏ hẹp, đơn sơ thần quốc tại một trận kịch liệt chấn động bên trong lại không cách nào duy trì tự thân vững. Chắc. Âm vung bảo tạc, nhất thời gian, mảnh này từ huyết thần cùng chục triệu tín đồ tinh thần cấu tạo mà thành thần quốc trung ương giống. Như bị ném một viên ngàn tỷ đương lượng cấp bom khinh khí. Tinh thần cảm giác bên trong, rực ánh sáng màu trắng cùng càn quét hết thảy sóng xung kích ầm vang lan tràn. Thần quốc bên trong hết thảy hủy diệt. Một chút thần lực, vật chất, huyết dịch. Ở đây bạo tạc lực lượng hạ càng là phá vỡ hư ảo cùng chân thực hàng rào. Giống như một mảnh lưu tinh hỏa vũ, dồn dập rơi xuống, Ô ô ô, phạm vi mấy chục cây số không gian, toàn bộ sinh linh đều cảm giác một loại vô pháp ngôn ngữ. Thống khổ cùng đau thương, tựa hồ tại vì một vị nào đó vĩ đại tồn tại mất đi mà cực kỳ bi ai. Theo cái này đạo đâm xuyên thời gian, không gian kiếm khí chém giết huyết thần, đánh tan huyết thần thần quốc, bị ngang nhiên xé rách vết nứt không gian cũng là dần dần khép lại. Di đầy trời lạnh thấu xương kiếm khí cũng là theo vết nứt không gian phong bế dần dần tiêu tán. Lờ mờ bên trong, trong cái khe tựa hồ truyền tới một lớp đầy uy nghiêm bá khí thanh âm. Đây chính là xúc phạm thần kết quả. Sau đó, hạo đãng thần uy theo vết nứt không gian đóng lại dần dần tiêu tán. Thâm tàng công cùng danh, tĩnh, nhìn xem cái kia phiến khôi phục bình tĩnh hư không. Khô nham thành mấy vạn người, quân doanh 4 vạn người hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trong đầu vẫn quanh quẩn trong lòng bọn họ bên trong trí cao vô thượng vĩ đại. Huyết thần trước khi chết kêu thê lương thảm thiết bên trong. Thật lâu vô pháp hoàn hồn, liền liền kích phát nửa bước tinh thần cảnh chuẩn bị không tiếc hết thảy thiêu đốt 1/2 vạn. Năng tế bào làm liều mạng một lần Bách Lý Thanh Phong đều có chút mộng. Hắn ngơ ngác nhìn trên không, cường đại như vậy huyết thần, loại kia xa xa ngự trị ở bên trên hắn khủng bố tồn tại. Làm sao đột nhiên nói mất liền mất đâu? Hắn cẩn thận trở về chỗ một chút huyết thần trước khi chết kêu thảm. Cùng, tôn kia so huyết thần càng đáng sợ, càng kinh khủng tồn tại chém ra cái kia một đạo kiếm khí thời lời đã nói ra. Kẻ xúc phạm thần, bất hủ, dần dần hắn giống như ý thức được cái gì. Tựa hồ, có cái gì không hiểu thấu sự tình phát sinh. Hắn lại tinh tế hồi suy nghĩ một chút cái kia cỗ cho tới nay treo cách đỉnh đầu bên trên tử vong. Nguy cơ, cổ nguy cơ này nơi phát ra cho tới bây giờ cũng không phải là tôn kia khủng bố huyết thần. Chỉ cần hắn hiệu suất mau một chút, tại tôn kia khủng bố huyết thần triệt để giáng lâm trước. Lấy nửa bước tinh thần cảnh miễn dịch hắn thần quốc trấn áp. Giết tới hắn vật dẫn. Truyền kỳ thánh linh cây khô trước người, thiêu đốt 1/2 vạn năng tế bào lấy hoàng kim thiên ma giải thể thuật bộc phát một kiếm. Liền có thể đem cây khô chém giết, thuận lợi phá cục, chân chính mang cho hắn cái kia ngạt thở giống như tử vong nguy cơ. Là một kiếm kia, tôn kia thánh linh vĩnh sinh pháp chủ nhân bất hủ thần đế không biết dùng thủ đoạn gì chém ra cái. Kia vượt qua không gian diệt sát huyết thần một kiếm. Loại này thao tác, không, không, không. Lúc này, huyết thần điện cơ trụ cột chủ giáo cổ đức bái trong miệng phát ra trước nay chưa từng có cực kỳ bi. Ai gọi, phảng phất trong lòng giống hết y như là trời sập, như muốn tinh thần sụp đổ. Theo cổ đức bái khóc ròng ròng rên rỉ đem giữa sân quỷ dị tĩnh mịch đánh vỡ. Lập tức, khô nham bên trong thành bên ngoài trọn vẹn 100.000 địa quật người phảng phất vỡ tổ. Đồng thời lâm vào chu lên cùng trong thống khổ. Thiên địa đồng bi, thần vẫn, có thần chi vẫn lạc. Vĩ đại huyết thần vẫn lạc. Ta không cảm giác được vĩ đại huyết thần tồn tại. Không, đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Vĩ đại huyết thần. Ngài là dựng dục khởi nguyên, sinh linh người chúa tể, sinh mạng bởi vì ngài mà lưu động, thế giới bởi vì ngài mà thay đổi. Không, chí cao vô thượng chủ a, không cần quảng đi của ngài con dân. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, giữa sân lập tức đại loạn. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt ở đây chút địa quật người chiến sĩ trên thân dừng lại một lát. Rất mau đem ánh mắt dừng lại ở theo thần quốc bạo tạc nổ tan ra một chút vật thể bên trên. Những này vật thể có thể chia làm 3 đại loại. Thần lực, vật chất, máu tươi, lớn bộ phận thần lực chưa rơi xuống đất đã tiêu tán. Tăng lên mảnh khu vực này năng lượng mật độ. Huyết dịch rơi xuống đất. Nhanh chóng bao phủ mặt đất bùn đất. Khoáng thạch, làm cho này bùn đất khoáng vật tinh thể hóa. đem chuyển hóa thành huyết thần thép. Ngược lại là vật chất số lượng thưa thớt, chỉ có 6 khối, mặc dù không biết những này vật chất là cái gì, nhưng Bách Lý Thanh Phong lại có thể cảm giác được ra trong này ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hắn là một người bình thường trưởng thành võ giả, không có bất luận cái gì truyền thừa, tu luyện trên đường toàn bộ nhờ chính mình, một mực tuân theo cần kiệm tiết kiệm sinh hoạt lý niệm. Mặc dù chẳng biết những này vật chất đến tột cùng là cái gì, nhưng đã năng lượng 10 phần, trước thu thập lại nói, lập tức, thân hình hắn bay vút, thiên nhân cảnh vận chuyển, lấy tốc độ cực nhanh hướng những cái kia vật chất bay đi. 6 khối rơi xuống phía dưới vật chất, trong đó 2 khối cấp tốc bị hắn thu thập. Chân thần tinh túy, cái kia là chân thần tinh túy. Cực kỳ bi ai bên trong cổ đức bái nhìn xem Bách Lý Thanh Phong thân hình bay lượn lấy thu thập lên những cái kia rơi xuống vật chất, rất nhanh một cái giật mình, tỉnh táo lại, hắn nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong, trong mắt lóe lên át không chế trụ nổi sợ hãi. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy những cái kia chân thần tinh túy về sau, trong lòng theo sát lấy hiện ra át không chế trụ nổi tham lam. Chân thần tinh túy, đây chính là có thể làm cho truyền kỳ chuyển hóa thành bán thần chân thần tinh túy. Cổ xưa thần chi nhóm chính là thông qua lưu lại chân thần tinh túy phương thức. Vì mình hậu nhân đúc thành cách chân thần chỉ thiếu chút nữa bán thần căn cơ. Đem mình lực lượng đời đời truyền lại, từ đó bảo đảm sở thuộc thần điện trường thịnh không suy. Bách Lý Thanh Phong khủng bố chí cực. Nhất là hắn vừa rồi triệu hoán đi ra tôn kia khủng bố tồn tại, càng là có thể xưng hắn cả đời bóng tối. Nhưng nếu như hắn có thể có được chân thần tinh túy rèn đúc bán thần cơ sở, mặc dù vẫn không đối kháng được Bách Lý Thanh Phong, nhưng tiền đồ của hắn lại sẽ không đi cực hạn tại một cái nho nhỏ huyết thần điện hồng y giáo chủ. Lại thêm hắn lúc trước đem người vây giết Bách Lý Thanh Phong, trước mắt bọn hắn lớn nhất chỗ dựa huyết thần, truyền kỳ thánh linh cây khô bỏ mình, sau đó cái này nhân loại tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ cầu phú quý trong nguy hiểm. Mắt thấy cái này nhân loại tiến đến thu thập khối thứ 3 chân thần tinh túy, cổ đức bái trong lòng có đoạn quyết, bọn hắn một phương còn có 40.000 tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ, còn có thẩm phán kỵ sĩ đoàn, còn có 3 vị khổ tu giả. Những người này nếu là cùng nhau tiến lên tiến đến vây giết Bách Lý Thanh Phong, dù là không giết được hắn, cũng có thể cho hắn tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Vì hắn đoạt được một khối chân thần tinh túy rút lui khỏi tranh thủ thời gian. Liều mạng, cơ duyên trước mắt, gì không buông tay đánh cược một lần. Cổ đức bái, bay vút mà lên, sải bước. Thẳng hướng một khối chân thần tinh túy chạy như điên. Phi nước đại bên trong hắn nghiêm nghị hét lớn. Báo thù, huyết thần điện chiến sĩ anh dũng nhóm. Xuất ra dũng khí của các ngươi. Là huyết thần bệ hạ báo thù. Cùng cổ đức bái chủ giáo đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít. Tại hắn động thân đồng thời, mấy cái đại kỵ sĩ đồng thời nhún người nhảy lên. Chạy về phía mặt khác 3 phân chân thần tinh túy, trong miệng cũng là theo chân hô to, giết chết cái này nhân loại. Ngược lại là 3 cái kia nửa bước truyền kỳ cấp khổ tu người tại huyết thần thần quốc bị kiếm khí bắn nổ một khắc này, tín ngưỡng sụp đổ, tinh thần phản phệ, khí tức khô tàn đợi ở tại chỗ một mặt thống khổ. Chỉ là mấy người chạy hết tốc lực một lát rất nhanh phát hiện. Đại bộ phận lấy anh dũng chứ danh địa quật người các chiến sĩ vẫn dừng lại ở tại chỗ. Một chút cũng không có gia nhập chiến đấu ý tứ. Thậm chí, đừng nói là tiến đến ngăn cản Bách Lý Thanh Phong. Nguyên bản ở vào hỗn loạn trạng thái bọn hắn. Cơ hồ Bách Lý Thanh Phong đi tới chỗ nào, bọn hắn liền lui qua chỗ nào. Một số người thậm chí quỳ rạp xuống đất, toàn vẹn không có cùng Bách Lý Thanh Phong tác chiến dũng khí. Nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy sợ hãi, kính sợ, Những này địa quật người các chiến sĩ chưa từng ngăn cản. Giữa sân ngay ngắn trật tự, thậm chí liền ngay từ đầu hỗn loạn đều có bình ổn lại xu thế. Nhất thời gian, nhảy ra cổ đức bái cùng mấy vị đại kỵ sĩ tình cảnh trở nên cực kỳ xấu hổ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.